Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1050, Thiên Quốc Hàng Lâm Lôi Thần Thô. Tuổi trẻ người, nói sai thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Bailey người con mắt nhìn qua tới, rơi vào Dương Tranh trên thân, Đoạn Lạc Thiên Sứ ánh mắt, quả nhiên không phải bình thường. Cực kỳ sắc bén, vừa rơi xuống tại Dương Tranh trên mặt, liền như là lưỡi đao một dạng. Bất quá, loại trình độ này, đối Dương Tranh tạo thành không bất kỳ cảm giác áp bách. Lúc này, ánh mắt mọi người cũng đều tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Nguyên một đám đều nhìn chằm chằm Dương Tranh, có không ít ác ma lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này nhân loại thật là không sợ trời không sợ đất a. Cái này gia hỏa, liền như vậy thích gây sự. Bất quá, cái này gia hỏa có dũng khí khiêu chiến Đoạn Lạc Thiên Sứ. Vẫn có dũng khí ha. Đông đảo ác ma mặc dù trước đó rất không quen nhìn Dương Tranh, bất quá bây giờ rất nhận đồng Dương Tranh câu nói kia. Vậy liền là ma mần là cái thá gì? Vực sâu, là chúng ta ác ma nhất tộc địa bàn. Đoạn Lạc Thiên Sứ cút xéo a. Đoạn Lạc Thiên Sứ lăn ra vực sâu. Ma mần là cái thứ gì? Cũng muốn cưới vực sâu Minh Châu. Ta nói đến có sai sao? Chỉ là hỏi một chút thôi. Dương Tranh nhìn thẳng Bailey ngươi, khẽ gật đầu một cái. Một cái bốn cánh Đoạn Lạc Thiên Sứ, cứ việc có ma vương cấp chiến lực, bất quá nghĩ khiến bản thân hoảng sợ, này là không thể nào. Liền là Đoạn Lạc Thiên Sứ đầu lĩnh Lucifer tới, cũng không khả năng. Dương Tranh giờ khắc này ở nghĩ, phối hợp vực sâu đại ma chiến y, cho cái này Bailey ngươi một quyền, có thể hay không trực tiếp đem cái này ra hỏa cho làm gục xuống. Tuổi trẻ người a, Bailey ngươi cũng cười. Sau khi cười xong, thân hình đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Không tốt, ma thần bệ hạ, Thiên Quốc Hàng Lâm, cơ hồ là đồng thời, ngoài cửa vang lên thị vệ tiếng kinh hô. Cái gì? Thiên Quốc Hàng Lâm, Thiên Quốc quân đội đã tiến đánh vào vực sâu sao? Trong nháy mắt, ác ma nhóm lộ ra chấn kinh cùng vẻ phẫn nộ. Oanh, cũng là lúc này, một tiếng to lớn tiếng va đập đột nhiên vang lên. Đông đảo ác ma nhìn sang, đều nhìn thấy khiến bọn họ cực độ chấn kinh một màn. Cái kia Đoạn Lạc Thiên Sứ Bailey ngươi, bị Dương Tranh một quyền bắn cho vào trần nhà trong. Đoạn Lạc Thiên Sứ Bailey ngươi, mặc dù chỉ là bốn cánh, trên thực tế tại vực sâu bên trong có phần có danh khí. Cái này ra hỏa trước đó là cái lục dực thiên sứ. Đoạn Lạc lúc bị chém tới hai cánh, cho nên sức chiến đấu kỳ thật là ma vương cấp, thậm chí vẫn là ma vương bên trong cường giả. Mà Dương Tranh đâu, trước đó là nghiền ép ma tướng, vừa mới qua đi mấy phút, thậm chí ngay cả Bailey ngươi cũng có thể một quyền đánh bay. Cái này mẹ nó, cái này ra hỏa còn là cái nhân loại sao? Đông đảo ác ma không nghĩ ra, Dương Tranh biểu hiện quá mức bắt mắt, hoặc có lẽ là quá mức nghịch thiên, khiến người rất khó tin tưởng. Cái này ra hỏa trước đó chiến lực chỉ có ma tướng cấp bậc. Thật chẳng lẽ là dựa vào này bộ vực sâu đại ma chiến y vô hạn tăng lên chiến lực? Đông đảo ác ma, ánh mắt lần nữa rời đi, tập trung vào Dương Tranh trên thân này bộ vực sâu đại ma chiến y. Vực sâu đại ma chiến y, tại đại vực sâu bên trong, cũng có rất nhiều truyền thuyết, mà nổi tiếng nhất truyền thuyết, liền là đã từng có một cái tiểu ác ma, lấy được cái này bộ chiến y, từ cấp thấp nhất cấp bậc tiểu ác ma, một đường bò trên tới, cuối cùng trở thành một đời ma thần. Nghe nói, vực sâu đại ma chiến y có vô hạn tăng lên chiến lực thần kỳ lực lượng. Bất quá trước kia đều là truyền thuyết, hiện tại xuất hiện một cái Dương Tranh, một cái sống sờ sờ ví dụ, khiến đông đảo ác ma không khỏi âm thầm lên tâm tư. Nếu như có thể lấy được vực sâu đại ma chiến y, Thiên quốc hàng lâm, hừ, Hắc Thiên Ma Thần từ Ma Thần Vương tọa trên đứng lên. Nguyên bản là rất cao lớn, thân hình đột nhiên trở nên giống như đồi núi một loại. Sau một khắc liền hóa thành một đạo hắc ảnh, lược thân mà ra, đi, làm tương đương mẹ hắn thiên quốc. Dám tới tiến đánh vực sâu, thật là chán sống, những cái này chó tương đương ngày thiên quốc chúng thần. Chủ điện bên trong, đông đảo ác ma nhao nhao mở miệng, trước sau hóa thành bóng đen lược thân mà ra. Cứ việc đây là Lier thành tương đương người lễ, bất quá bây giờ không có biện pháp. Thiên quốc hàng lâm, thiên quốc đại quân tiến đánh vực sâu. Cái này so bất luận kẻ nào thành tương đương người lễ đều trọng yếu hơn. Liền Hắc Thiên Ma Thần đều đi ra ngoài nghênh chiến. Lier thành tương đương người lễ cũng chỉ có thể tạm thời gián đoạn. Thiên quốc hàng lâm, có ý tứ, ta còn chưa từng thấy đây. Dương Tranh mở miệng, khanh khách, tiểu đệ, tỷ tỷ mang ngươi đi xem một chút a. Evelyn nữ vương cười duyên một tiếng, ôm lấy Dương Tranh cánh tay, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hừ, Lier hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, một tát đem Evelyn đặt ở Dương Tranh cánh tay trên tay đẩy ra. Kéo Dương Tranh tay liền xông ra ngoài, một màn này có điểm giống tiểu thuyết trong viết bỏ trốn a. Everlys sửng sốt một chút, nhìn xem bóng lưng hai người, nhẹ thở ra một hơi. Bất quá một giây sau, sắc mặt liền là lạnh lẽo. Lại sau một khắc, lại là một biến, đôi mắt trở nên cực kỳ u quyến rũ. Trong lòng thầm nói, nhân loại a nhân loại, dù là ngươi là Lier nữ nhân, lão nương cũng muốn giành lấy tới. Sau đó đem người cưỡng ép ngủ. Rất nhanh, chủ điện bên trong liền chỉ còn lại vực sâu mẫu cùng Bailey ngươi. Bailey ngươi từ trần nhà trên dưới tới, song tay vịn chặt đầu, một cái bó xương, đem đầu đỡ chính, tiếp theo dương mắt lạnh lẽo bên ngoài. Nhân loại kia, lai lịch cực kỳ không đơn giản, ta hoài nghi là thiên quốc gián điệp. Gián điệp, ha ha. Có thể mặc lên vực sâu đại ma chiến y không thể nào là thiên quốc gián điệp. Cho dù hắn là nhân loại, cũng là có vực sâu đặc chất nhân loại. Bailey ngươi, nói cho Lucifer, ma mần cầu hôn sự tình chỉ có thể dựa vào ma mần bản thân. Ta có dự cảm, đại vực sâu sẽ xảy ra đại sự. Cái kia đã biến mất rất nhiều năm vương tọa cũng có khả năng ra tới. Vực sâu mẫu nói nhỏ một tiếng, nàng vẻ mặt y nguyên mông lung, cho dù là Bailey ngươi loại này cấp bậc đọa lạc thiên sứ, cũng không cách nào thấy rõ nàng vẻ mặt. Biến mất rất nhiều năm vương tòa, ngài nói là này trương vương tòa. Bailey ngươi ngắn ngủi trầm mặc, thấp giọng nói, vực sâu mẫu khẽ gật đầu, toàn bộ người tựa như cùng gợn sóng một dạng, hư không tiêu thất. Này trương vương tòa sao? A, chúng ta đọa lạc thiên sứ nhất tộc cơ hội rốt cuộc tới. Nếu như này trương vương tòa xuất hiện, nhất định thuộc về Lucifer đại nhân. Bailey người cười lạnh một tiếng, bốn cánh triển khai, hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất, ngoại giới, ma bên trên thần sơn, quang minh bao phủ, đại vực sâu nguyên bản hắc ám bầu trời. Giờ phút này bị một to lớn hư huyễn một loại thần quốc bao phủ. Này hư huyễn thần quốc bên trong có mấy vạn thiên sứ, có đủ loại thần tướng, còn rất nhiều thiên quốc vũ khí. Thiên quốc hàng lâm, đây chính là thiên quốc hàng lâm, chúng thần quốc gia mạnh nhất xâm lấn hoặc là chinh phục thủ đoạn, tương đương với một cái cỡ lớn truyền tống ma pháp. Thoáng cái đem mấy vạn thiên sứ cùng thần tướng truyền đến cần tiến đánh vị diện. Lần này, thiên quốc hàng lâm tại đại vực sâu, mà còn liền tại Hắc Thiên Ma Thần Ma bên trên thần sơn phương. Ác ma, tất cả đều đến chết. Một cái hồng đại thanh âm vang lên. Thiên quốc bên trong, đi ra một đạo thân ảnh, cực kỳ cao lớn. Đây là một cái thần. Một cái chân chính thần minh, không phải là cái gì thần tướng, là hàng thật giá thật thật thần. Lôi thần tho, hắc thiên ma thần hóa thành một đoàn bóng đen, lơ lửng không trung, dương mắt lạnh lẽo phía trên. Hô ra cái kia thật thần danh chữ, nguyên lai, tên kia, là lôi thần tho. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.